Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, có giàu không quý. Tướng quân dưới trướng đều là hùng binh chi sĩ, ngay cả được xưng tinh nhuệ Tây Lương binh đều không phải là tướng quân đối thủ. Chỉ là Đan Dương binh làm sao có thể nhập tướng quân chi nhãn. Mi Trúc cúi người. Nụ cười trên mặt mặc dù có chút miễn cưỡng, lại cũng không thất lễ. Đào sứ quân năm đó từng cùng lệnh Tôn Tôn Dự Châu cộng sự. Đối Tôn Dự Châu dùng binh chi năng tôn sùng đầy đủ. Chỉ tiếc không thể tới lúc lĩnh giáo. Đến bây giờ dẫn vì việc đáng tiếc. Nay tướng quân còn thắng lệnh Tôn. Không hổ là binh thánh chi hậu. Đào sứ quân có tử hai người. Muốn phái chi trấn Bành Thành, trợ tướng quân tác chiến, học tập dụng binh chi pháp, còn mời tướng quân không muốn từ chối. Nói như vậy, đây là đào sứ quân chi tử bái sư bó tu. Tướng quân nếu như cho rằng như vậy cũng không có vấn đề gì. Tôn Sách cầm lấy danh mục quà tặng, nhìn một chút, nhất thời có một loại nhìn đến dê béo cảm giác. Cái này Đào Khiêm khác bản sự không có, liền sẽ tặng lễ a. Trước đó lôi kéo Lưu Bị là dùng 4.000 đan dương binh. Hiện tại lôi kéo ta không dùng đan dương binh, đổi đưa tiền lương, khá lắm, không đề cập tới những cái kia tinh mỹ đồ vật. Chỉ là lương thì có 200.000 thạch, muối 5.000 thạch, đầy đủ hắn cái này gần 20.000 đại quân ăn dùng nửa năm. Lấy hiện tại lương giá mà nói, 200.000 thạch lương giá trị 100 triệu, ấn Hán Linh Đế bán quan viên bảng giá có thể thay cái tam công. Đương nhiên, cùng 4.000 đan dương binh so ra, số tiền này cũng không coi là nhiều. Tôn Sách để xuống danh mục quà tặng, trên mặt lại khôi phục nhấp nhô biểu lộ. Hắn trầm ngâm không nói, Mi Trúc tâm lý lại có chút tâm thần bất định. Đào Khiêm biết Tôn Sách muốn Bành Thành, lúc này mới đặc biệt phái Chu Trì đi cùng hắn nói. Thế nhưng là hắn lại không chịu từ bỏ Bành Thành cái này chiến lược quan trọng. Vì trấn an Tôn Sách, chỉ có thể thêm ra một chút máu. Tôn Sách nhìn đến danh mục quà tặng thời điểm ánh mắt động một cái. Mi Trúc vốn cho là hắn tâm động, bây giờ nhìn hắn bộ dáng này, Mi Trúc lại cảm thấy mình quá lạc quan. Mi Quân, ta muốn hỏi một vấn đề, có thể có chút mạo muội. Mi Trúc cười khổ, biết mạo muội ngươi còn hỏi. Tướng quân cứ nói đừng ngại, Mi gia đời đời buôn bán, tài sản có chừng mấy trăm triệu. Mi Trúc lau chòm râu, mí mắt chớp xuống, giống như là ngủ đồng dạng. Đỗ Tập cũng rất xấu hổ, ngươi không có việc gì hỏi thăm người mọi nhà sinh làm gì. Muốn làm cường đạo sao? Hiện tại tốt, nguyên bản coi như hòa hợp bầu không khí thoáng cái bị phá hư. Hắn tâm lý rất gấp, đang muốn đổi chủ đề. Tôn Sách đưa tay ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Chậm rãi nói ra, ta đoán chừng một chút a, đại khái tại 500 triệu trên dưới. Dù có ra vào cũng có hạn. Mi Trúc sắc mặt biến hóa, mở mắt ra. Nhìn chằm chằm Tôn Sách, Mi Trúc chỉ là Đông Hải một thứ dân. Không nghĩ tới Tôn tướng quân đối với ta quan tâm như vậy. Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Đỗ Tập quay đầu nhìn một chút Quách Gia. Theo Mi Trúc phản ứng đến xem, Tôn Sách hiển nhiên là đoán chuẩn. Hắn là làm sao đoán được? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Quách Gia mới có thể làm đến điểm này. Quách Gia cười không nói. Tôn Sách đã nói với hắn Mi Trúc, cũng cùng một chỗ tính toán qua Mi Trúc tài sản, nhưng đó là Tôn Sách cung cấp cơ sở số liệu, không phải hắn mật thám hỏi thăm ra tới, chỉ là hắn không biết hướng Đỗ Tập giải thích, đây là Tôn Sách bí mật, không thể để cho người khác biết. Tôn Sách nói tiếp, Mi Quân cảm thấy, nếu như Viên Thiệu khống chế Từ Châu, ngươi còn có thể làm biệt giá sao? Mi Trúc chuyển đảo mắt, tức giận dần dần tán đi, hoảng sợ lại không thể ức chế địa nổi lên. Mi gia là thương nhân, mặc kệ bọn hắn cỡ nào nỗ lực, đều không thể cùng danh sĩ dựng vào một bên. Viên Thiệu là sĩ tộc lãnh tụ, nếu như hắn khống chế Từ Châu, hắn cái này biệt giá khẳng định không làm được. Không chỉ có như thế, Viên Thiệu sẽ còn trả thù hắn. Hắn phải dâng ra nhiều ít tài sản mới có thể bảo chứng tánh mạng. Đào Khiêm đã tuổi qua 60 tuổi, cùng sĩ tộc làm đến khẩn trương như vậy, hai đứa con trai cũng không phải là tranh bá chi tài. Bọn họ không gánh nổi Từ Châu, Tôn Sách có thể sao? Cũng rất khó, cho tới bây giờ, hắn bất quá khống chế Nam Dương một quận mà thôi. Dự Châu xem như miễn cưỡng, ổn định, nhưng có thể khống chế bao lâu, ai cũng không nói chắc được. Lưu Bị có lẽ không phải đối thủ của hắn. Một khi Viên Thiệu giải quyết Công Tôn Toàn, xua binh Nam Hạ, Tôn Sách căn bản không có cơ hội. Nếu như ta mời Mi Quân vì ta chủ tài, vì Tang Hoàng Dương, Mi Quân có hứng thú hay không? Mi Trúc đuôi lông mày nhất động, nháy mắt mấy cái, nhịp tim đập có chút gia tốc. Tôn Sách câu nói này có chút đại nghịch bất đạo. Bất quá Mi Trúc hiện tại không tâm tình cùng hắn tính toán cái này. Chủ tài có thể là làm thương nhân, nhưng cũng không nhất định. Tang Hoàng Dương đã từng là thương nhân chi tử, nhưng hắn về sau quan viên đến ngự sử đại phu, một trong tam công, liên hệ đến Tôn Sách vừa mới lời nói, hiển nhiên là muốn mời chào hắn, mà lại tán dương lấy trách nhiệm, cũng không phải chỉ là một cái khác điều khiển đơn giản như vậy. Mi gia rất giàu, nhưng là Mi gia không quý. Tôn Sách đưa 100 triệu tiền cho Mi gia. Mi gia chưa hẳn quan tâm. Tôn Sách tán dương lấy trách nhiệm, lại đánh trúng Mi gia xương sườn mềm. Không khỏi Mi Trúc không động tâm. Ta biết, Mi Quân có thể sẽ lo lắng ta thủ không được Dự Châu. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng ta có nắm chắc giữ vững Kinh Châu, còn có cơ hội cầm xuống Dương Châu. Nếu có Mi Quân tương trợ, ta lấy xuống Trung Nguyên khả năng cũng có thể gia tăng mấy phần. Hiếu Vũ Hoàng đế Trinh Tứ Di, cố nhiên cùng Vệ Hoắc dạng này danh tướng chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng rời đi Tang Hoàng Dương, bọn họ khả năng cái gì đều làm không? Nếu như Mi Quân cảm thấy làm Tang Hoàng Dương không bằng Vệ Hoắc uy phong, ta cũng có thể cho ngươi một cái chinh chiến xa trường cơ hội. Mi Trúc khóe miệng hơi hơi bốc lên, ta cũng có thể chinh chiến xa trường. Theo Mi Quân đi bộ dáng đi đến xem, ngươi kỹ thuật phải rất khá. Ta lại lớn gan suy đoán một chút, ngươi tài bắn cung khả năng cũng không yếu, không dùng bất kỳ quan hệ gì. Bằng bản lĩnh thật sự tiến thân vệ kỵ là một cái tư mã là dư xài. Tôn Sách thái độ rất thành khẩn, để Mi Trúc càng thêm tâm động. Mi gia không phải không động đậy chinh chiến cầu phú quý suy nghĩ. Hắn cùng đệ đệ Mi Phương đều có rất không tệ kỵ xạ năng lực. Võ nghệ cũng rất tốt. Mi gia mời được sư phụ, thậm chí có tiền vốn kéo một chi đội ngũ. Nhưng Mi Trúc là thương nhân xuất thân, hắn am hiểu nhất cũng là tính toán lợi hại. Có võ nghệ, có đội ngũ, không có nghĩa là liền có thể dựa vào chinh chiến lập công. Còn muốn thông hiểu tài dùng binh, võ nghệ có thể mời sư phụ dạy, tài dùng binh cũng rất khó, cũng không phải nhìn hai bản binh thư là được. Cho dù có danh tướng nguyện ý chỉ điểm, không có phù hợp cơ hội cũng rất khó thành dài. Binh hung chiến nguy, cái này có thể so sánh làm ăn nguy hiểm nhiều. Sinh ý nhiều nhất bồi thường tiền, tác chiến thua lại mất mạng. Mi gia không có quân sự bối cảnh, nổi danh đem khả năng rất nhỏ. Phương pháp tốt nhất cũng là phụ thuộc một cái thế lực. Hiện tại thì có một cái thích hợp nhất cơ hội. Tôn gia phụ tử đều là danh tướng, đi theo đám bọn hắn, có là cơ hội đoán luyện. Mà lại Tôn Sách cần ủng hộ, đầu nhập vào hắn, lập tức liền có thể được đến trọng dụng. Bọn họ cũng không phải là Đào Khiêm cha con. Đào Khiêm cha con cho dù có cho dù tốt tư nguyên cũng rất khó thành công. Tôn gia phụ tử thì lại khác, bọn họ có cơ hội thành công, mà lại cơ hội xem ra còn không nhỏ. Tựa như Tôn Sách chính mình nói tới, tranh giành Trung Nguyên có lẽ lực có thua, khống chế Kinh Dương lại là dư xài. Tướng quân, Đào sứ quân đợi ta có ơn chi ngộ, ta không thể bội bạc. Bất quá, Xá Đệ có lẽ có thể theo tướng quân chinh phạt. Tôn Sách cười, Mi quân không hổ là doanh nhân, mạo hiểm ý thức rất mạnh a. Cũng tốt, nếu như lệnh đệ có hứng thú đến, ta vô cùng hoan nghênh. Bất quá, tác chiến là rất nguy hiểm sự tình, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Mi Trúc mỉm cười, cầu phú quý trong nguy hiểm, làm ăn như thế, chinh chiến càng là như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN